Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 413, Levin. Sinh nhật vui vẻ, Tô Hải ban đêm thật xinh đẹp, ta rất ưa thích, Emma Levin mặc một bộ áo khoác màu đen phối thêm tất chân hắc quần đùi hiển lộ. Thẳng tắp thon dài cặp đùi đẹp đến, mang theo một bộ thật to hắc sắc kính râm đưa nàng mỹ lệ gương mặt ngăn che. Tay trái cầm một chuỗi nhi cánh gà nướng, tay phải cầm một chuỗi thịt dê nướng, hành tàu tại lối đi bộ bên trên, ngẩng đầu nhìn phía trước trung ương quảng trường dễ thấy thanh đồng đại đỉnh cùng mỹ lệ suối phun. Mở miệng cười, thật sao, vậy liền ở chỗ này chơi nhiều mấy ngày, cho ngươi thả cái nghỉ dài hạn thế nào? Nghe vậy, Lam Phong vừa ăn thịt dê xỏ sâu nướng, vừa cười mở miệng, thật sao? Này thật đúng là quá tốt. Nghe được Lam Phong lời nói, Emma Levin một mặt hưng phấn mà nói, dường như nghĩ đến cái gì. Nàng trên mặt nụ cười hưng phấn biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó thì là uể oải. Chỉ là đáng tiếc ta nhiều nhất chỉ có thể ở chỗ này ngốc 5 ngày. Ở bên kia còn có rất nhiều chuyện phải xử lý. 5 ngày à, Lam Phong khóe miệng hơi hơi dương lên. Xẻ bàn tay ra nhẹ nhàng địa phá Emma Levin cái mũi. Cử động này lộ ra là rất thân mật tự nhiên. Liền tựa như một đôi tiểu luyến người đồng dạng. 5 ngày thời gian cũng ngắn. Chờ ta 2 ngày này đem sự tình làm xong. Ta mang ngươi tốt nhất địa đi chơi một chút. Tốt, nói lời giữ lời. Ngươi cũng đừng cho ta leo cây a. Emma Levin mỹ lệ trên gương mặt lộ ra nồng đậm vẻ chờ mong đến. Đón gió nhẹ giang hai cánh tay, chậm chậm hai mắt nhắm lại, tựa hồ muốn đem chính mình dung nhập tại cái này mỹ lệ trong bóng đêm. Tại trước mặt người khác, nàng giống như nữ chiến thần đồng dạng ăn nói có ý tứ, không dung nhẹ phạm, tư thế hiên ngang, tràn ngập uy nghiêm. Thế nhưng là tại Lam Phong trước mặt, nàng thuần thật đáng yêu đến giống như mới vừa từ tiên giới hạ phàm. Mỹ lệ trên gương mặt dương quang sán lạn. Chúng ta qua bên kia a. Nhìn về phía trước trong sân rộng bị lộng lẫy ánh đèn chỗ chiếu rọi thanh đồng đại đỉnh. Lam Phong mở miệng cười. Emma Levin mỉm cười gật gật đầu. Một mặt vui sướng tâm tình thật tốt đi tại phía trước. Đối với dạng này thời khắc, nàng không bình thường hưởng thụ. Không nguyện ý lãng phí một phân một hào. Cho nên cho dù là hơn nửa đêm, nàng cũng không nhịn được để Lam Phong mang theo nàng đi ra dạo chơi. Nhìn lấy này một mặt cao hứng cùng hưởng thụ Emma Levin, Lam Phong khóe miệng hơi hơi dương lên, trên mặt lộ ra một tia nhàn nhạt nụ cười. Tâm tình tại thời khắc này tựa hồ nhận cảm nhiễm, cảm giác cả người tựa như nhẹ nhõm không ít. Không bao lâu, Lam Phong liền cùng Emma Levin đi vào trong sân rộng, thanh đồng đại đỉnh một bên. Nhìn lấy cái này cổ lão thanh đồng đại đỉnh, cho dù là cách một khoảng cách, đều có thể để cho người ta cảm nhận được nó thương mang. Lam Phong mỉm cười đứng tại Emma Levin bên cạnh, nhìn lấy này một mặt tò mò nhìn thanh đồng đại đỉnh phía dưới trên bệ đá điêu khắc văn tự. Lam Phong không khỏi nhẹ nhàng địa lắc đầu. Phong, cái này thanh đồng đại đỉnh lịch sử thật là đã lâu. Bằng không chúng ta tới đập tấm hình. Emma Levin một mặt mong đợi mở miệng, đập tốt ảnh chụp phát micro blog a. Lam Phong đi đến Emma Levin trước mặt điều mở miệng cười. Hắn không khỏi nghĩ đến lần trước hắn khống chế micro blog lẫn lộn sự kiện tới. Răng rắc, chấm ngoặc kép, Emma Levin một cái tay ôm Lam Phong cánh tay. Rất là hưởng thụ đem cái đầu nhỏ dựa vào Lam Phong trên bờ vai. Một cái tay khác thì là cầm điện thoại di động nhanh chóng đè xuống cửa chớp. Răng rắc âm thanh vang lên. Cái này mỹ hảo một màn liền bị Emma Levin mỉm cười ghi chép lại. Nếu không phải có thể lấy xuống cái này kính râm liền tốt. Nhìn điện thoại di động bên trên đánh ra đến ảnh chụp, Emma Levin nói khẽ, vì cái gì? Tuy nhiên nàng thanh âm rất nhỏ giọng, nhưng là vẫn như cũ bị Lam Phong chỗ nghe được. Bởi vì như vậy lời nói, bọn họ liền có thể nhìn ra đây là ngươi cùng ta chụp ảnh chung a. Emma Levin một mặt hồn nhiên ngây thơ nói, dạng này a, vậy ta mang ngươi đi một nơi. Người muốn đập bao nhiêu liền đập bao nhiêu. Còn không đợi Emma Lovin trả lời, Lam Phong liền lôi kéo Emma Lovin tay hướng về phía trước chạy. Không bao lâu, Lam Phong liền lôi kéo Emma Lovin tay chạy đến quảng trường cuối cùng. Quảng trường cuối cùng là từng tầng hướng kéo dài xuống bậc thang cùng quan cảnh đài. Nơi này có thể nhìn thấy này cuồn cuộn chảy xuôi Tô Giang cùng Tô Giang đối diện phía trên ngọn núi. Kia lóe lục sắc ánh đèn bạch tháp. Lam Phong lôi kéo Emma Lovin cũng không có dừng lại, mà chính là dọc theo bậc thang hướng phía dưới. Sau đó đi đến một chỗ xem mắt khoáng đạt quan cảnh đài chỗ dừng lại. Có lẽ là bởi vì lúc này đêm đã khuya duyên cớ. Bên này căn bản cũng không có người nào. Nơi này không ai. Hiện tại ngươi có thể thỏa thích đập. Muốn làm sao đập liền làm sao đập. Lam Phong buông ra lôi kéo Emma Lovin thủ trưởng sau đó đưa. Nàng đeo kính đen lấy xuống. Lộ ra Emma Lovin này khuôn mặt xinh đẹp không tì vết. Không dính khói lửa trần gian treo hạnh phúc cười yếu ớt khuôn mặt. Bất luận là tại trong sinh hoạt, vẫn là trong chiến đấu, nàng đều là như vậy kiên cường. Lưu cấp mọi người chỉ có nàng này hiên ngang tư thế oai hùng cùng vô hạn hào phóng cùng bất khuất. Kiên cường, cũng vẻn vẹn chỉ có tại Lam Phong trước mặt người đàn ông này. Nàng mới lại biến thành một cái ôn nhu thiện lương, hồn nhiên ngây thơ cô nương. Cái này ôn nhu thiện lương, hồn nhiên ngây thơ cô nương nàng chỉ có một cái mơ ước. Bất luận tại khi nào chỗ nào có thể trở thành hắn có mạnh mẽ cánh tay. Nhìn trước mắt trương này hoàn mỹ không một tì vết khuôn mặt. Lam Phong không khỏi nghĩ đến cái kia tại U Tuyền cổ đạo bên trên cái kia cao ngạo nữ vương. Nàng đã từng là như vậy cao cao tại thượng. Để cho người ta chỉ có thể ngưỡng vọng. Thế nhưng là, về sau nàng vì cứu mình. Từ bỏ nàng vốn có hết thảy. Một lần lại một lần vì chính mình đổ máu bị thương. Nàng bồi tiếp hắn tại nguy cơ tứ phía rừng cây sông sáo. Nàng bồi tiếp hắn tại không có ánh sáng mặt trời rừng rậm nguyên thủy bên trong ẩn núp. Nàng bồi tiếp hắn sông Long Đàm dưới hổ huyệt. Một lần lại lần đối mặt tử vong. Nàng bồi tiếp hắn tại thế giới màu đen bên trong giết ra một mảnh ánh dạng đông. Nếu như không có nàng, có lẽ Lam Phong hắn sớm đã bị vây chết tại phía tây hắc ám thế giới cái kia tử vong chi ở trên đảo. Nếu như không có nàng, có lẽ tại phía tây hắc ám thế giới bên trong căn bản cũng không khả năng có Tyrant danh chấn tứ. Phương, nếu như không có nàng, có lẽ ngay cả Lam Phong chính mình cũng không biết hắn phải bao lâu mới có thể trong bóng đêm dài. Phóng, đều nói mỗi người thành công nam nhân phía sau đều có một cái yên lặng nỗ lực nữ nhân. Mà Lam Phong sau lưng nữ nhân này cũng là Emma Lovin. Quân vương điện có thể trưởng quản một phương thiên khung, danh chấn phía tây, cái này bên trong công lao Emma Lovin không thể bỏ qua công lao. Không có ai biết nàng vì người đàn ông này chảy bao nhiêu máu, phụ bao nhiêu thương tổn, mà Lam Phong cũng không ngoại lệ, bởi vì, tại Lam Phong trước mặt, bất luận nàng thụ đa trọng thương tổn, ăn qua bao nhiêu khổ, nàng cũng sẽ không biểu lộ ra. Nàng chỉ là yên lặng đứng tại bên cạnh hắn, im lặng làm bạn. Có lẽ, hôm nay đêm này là nàng cùng với Lam Phong hạnh phúc nhất thời gian. Lovin, chấm ngoặc kép, nhìn lấy Emma Lovin tấm kia treo hạnh phúc nụ cười khuôn mặt. Nghĩ đến đã từng man, nghĩ đến nàng vì chính mình này vô tư yên lặng nỗ lực. Lam Phong trong lòng tràn ngập nồng đậm tự trách cùng áy náy. Qua nhiều năm như vậy. Cho dù là hắn danh chấn tứ phương, cho dù là hắn trưởng quản một phương, hắn đều không có bồi tiếp nữ nhân này qua lẳng lặng địa một lần nhìn chấm nhỏ, một lần nhìn mặt trăng, bởi vì khi đó không phải hắn, nàng, bôn tàu tứ phương, cũng là bọn họ trời nam đất bắc, mỗi lần gặp gỡ, đều chỉ có như vậy một tia ngắn ngủi thời gian, chấm ngoặc kép, nghe được Lam Phong này nhu tình lời nói. Emma Lovin ngẩng đầu nhìn Lam Phong này như đau gọt khuôn mặt. Mỉm cười gật gật đầu. Những năm này, vất vả ngươi. Nhìn lấy Emma Lovin này mê người mỉm cười. Lam Phong không khỏi lại một lần nữa nghĩ đến này tại vô tận vũ trang đang bao vây vẫn như cũ quật. Cường mỉm cười mặt báng. Khi đó nàng ăn mặc màu xanh sẫm quân phục. khiêng nặng nề súng bắn tỉa. Lời nói rơi xuống, Lam Phong liền duỗi ra rộng thùng thình hữu lực thủ trưởng đem Emma Levin này uyển chuyển thân. Thể ôm vào trong ngực, cho nàng một cái thâm tình ôm ấp. Giờ khắc này, Lam Phong chỉ muốn đem cái này bồi tiếp hắn từ hắc ám thời đại cùng đi qua nữ nhân kéo. Cho nàng mang đến một tia hạnh phúc tư vị cùng sinh hoạt ánh sáng mặt trời. Cảm nhận được Lam Phong tâm tình, Emma Levin duỗi ra hai tay, đem hắn rộng lớn phía sau lưng ôm lấy, đem đầu mình tựa ở Lam Phong trên bờ vai. Giờ khắc này, Emma Levin khuôn mặt rào rạt nụ cười là như thế hạnh phúc cùng rực rỡ. Đây là nàng hạnh phúc nhất thời gian. Nàng cỡ nào muốn cho giờ khắc này thời gian trở nên càng thêm dài dằng dặc. Hiu hiu hiu hiu, chấm ngoặc kép, phanh phanh phanh, chấm ngoặc kép. Nhưng vào lúc này, rực rỡ pháo hoa trên bầu trời nở rộ, đem trọn cái đêm tối chỗ chiếu sáng. Khi Emma Levin từ nơi này trong hạnh phúc tỉnh lại hướng về pháo hoa nổ vang phương hướng nhìn. Lại lúc, lộng lẫy bắt mắt xinh đẹp chữ lớn hiện lên ở Emma Levin trong tầm mắt. Khiến cho nàng thân thể mềm mại run lên. Hốc mắt tại thời khắc này dần dần trở nên ướt át. Bởi vì từ pháo hoa tạo thành vài cái chữ to là Levin, sinh nhật vui vẻ, nhìn lên trên bầu trời lấp lóe xinh đẹp chữ lớn. Emma Levin trong lòng này một tia hạnh phúc cảm giác đạt đến đỉnh điểm. Giờ khắc này, nàng thật rất muốn khóc. Thế nhưng là, nàng lại mỉm cười giơ lên khuôn mặt, duy trì nàng này một phần quật cường. Nàng sở dĩ không một tiếng vang đi vào hoa hạ, không phải liền là muốn cho Lam Phong theo nàng qua một cái sinh nhật à. Lúc đầu, bên này phát sinh nhiều chuyện như vậy, nàng coi là Lam Phong đã quên, lại không nghĩ tới Lam Phong thủy chung đem chuyện nào nhớ ở trong lòng. Levin, sinh nhật vui vẻ, ôm Emma Levin thân thể, nhẹ giọng nỉ non từ Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Nàng vì hắn nỗ lực nhiều như vậy, mà hắn vì nàng lại cái gì đều còn chưa kịp đi làm. Phong, cảm ơn ngươi. Emma Levin hai tay ôm chặt Lam Phong thân thể, một khắc cũng không nguyện ý buông ra, như mộng như huyễn thanh âm từ trong miệng nàng truyền ra. Qua hồi lâu, Emma Levin vừa rồi lưu luyến không rời địa buông ra ôm Lam Phong hai tay. Đưa nàng cái đầu nhỏ từ Lam Phong này rộng lớn trên bờ vai rời đi tới. Đi, ta dẫn ngươi đi leo núi nhìn biển. Nhìn lấy Emma Levin này khuôn mặt xinh đẹp khuôn mặt, Lam Phong lôi kéo bàn tay nàng hào khí mười phần nói. Theo hắn lời nói rơi xuống, cũng không mang theo Emma Levin có bất kỳ phản ứng nào. Lam Phong liền lôi kéo tay nàng hướng về phía trước Tô Giang bước đi. Tô Giang bên cạnh, một chiếc cano đã sớm an tĩnh đậu ở chỗ đó lẳng lặng chờ đợi. Dường như Lam Phong sớm đã có chỗ an bài. Lam Phong lôi kéo Emma Levin tay, không hề dừng lại một chút nào, liền đi đến cano. Sau đó, cano phát động, giống như một chi rời dây cung tiễn đồng dạng nhanh chóng hướng về tô bờ sông bên kia mãnh liệt bắn. Qua, không đến 3 phút đồng hồ, Lam Phong liền dẫn Emma Levin đi vào tô bờ sông bên kia. Tô bờ sông bên kia là một tòa thương mang đại sơn. Tại đại sơn chi đỉnh xây dựng một tòa cổ xưa bạch tháp, có được mấy trăm năm lịch sử, là Tô Giang kỳ quan một trong. Đứng tại bạch tháp đỉnh đầu, mặt hướng nam có thể nhìn thấy cuồn cuộn chảy xuôi Tô Giang. Mặt hướng bắc có thể nhìn thấy này cuồn cuộn như khói mỹ lệ mưa biển. Mà bây giờ Lam Phong muốn làm liền là mang theo Emma Levin đi leo núi nhìn biển. Nơi xa bên bờ biển, Kim Sư, Thí Thiên, Thiên Nhãn các loại người thân ảnh chậm rãi hiển hiện. Nhìn lấy này biến mất tại mỹ lệ trong bóng đêm Lam Phong cùng Emma Levin. Bọn họ trên mặt lộ ra một tia nhàn nhạt nụ cười. Từ đáy lòng chúc phúc thanh âm từ bọn họ miệng bên trong truyền ra. Levin, sinh nhật vui vẻ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.